Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng đả kích, bức bách, Trọng Phát điên lên mất. Lạ Tần cũng được xem như là số ít mà cô coi là bạn tốt. Vô Phương, tôi cùng Lăng Dục Vĩ sau khi kết hôn chính là tương kính như băng, không xuất hiện cùng nhau. Nguyên nhân chính là do việc tôi cùng Hàn Ngữ trao đổi đối tượng kết hôn. Cô đem sự tình ban đầu sản lược đi đôi chút kể lại cho La Tân, rồi sau đó cười khổ. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi muốn mời anh vào quỹ hội. Tôi cùng anh ấy trong lúc đó chỉ cần nhắc tới tiền là đối chọi gay gắt. Huống chi chuyện này liên lụy đến ba, cũng chính là ba chồng của tôi. Tôi không thể vô tư xử lý. La Dục Vĩ lại hoàn toàn không tín nhiệm tôi. Anh ấy định ý cùng bén nhọn, cũng khiến tôi dần dần muốn buông thả đoạn tình cảm này. Nhìn thấy trong mắt cô toát lên uể oải cùng ưu thương chưa từng thấy qua, La Tần không khỏi cảm thấy đồng tình, lấy lập trường của một người bạn tốt vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Mấy ngày nay cô vất vả rồi. Lời nói còn chưa dứt, cửa đột nhiên bị một fan đẩy ra. La Dục Vĩ tức giận ngút trời vào cửa, nhìn thấy Hàn Thấm cùng một người đàn ông xa lạ, có bộ dáng cử chỉ thân mật. Nguyên bản hắn đã có bao nhiêu tức giận, tay lại như lửa cháy thêm dầu, lửa giận cơ hồ muốn thiêu hủy luôn đầu óc hắn. Dục Vĩ, xem hắn biểu tình không tốt chút nào, ánh mắt đều giống như là muốn phù phát hỏa. Hàn Thấm có chút phòng bị hỏi. Anh tới làm cái gì? Tôi tới làm cái gì? Tôi không đến thì làm sao mà biết được cô ở trong này cùng đàn ông khác? Cô đến tột cùng đem công ty thành cái gì? Lý trí của Lăng Dục Vĩ gần như biến mất, chỉ kém không đập bàn. Lăng Dục Vĩ, anh không được ngậm máu phun người. Tôi cùng La Tần chính là đồng nghiệp công tác. Mày liễu thật sâu nhăn lại. Hắn như vậy lại nói xấu quan hệ của cô cùng La Tần, không chỉ là vũ nhục lớn nhất đối với cô, mà lại làm cho La Tần cuốn vào tai bay vạ gió. Hơn nữa đây lại động đến nhân cách cùng đạo đức của cô. Bình thường hắn có thể đối với cô lãnh đạm, không tín nhiệm cô, nhưng cô tự nhận ở phương diện tình cảm là trong trắng không tì vết. Hắn như thế nào là phủ định tấm lòng của cô hết thảy. Không thể nghi ngờ việc này khiến cho tình yêu của cô với hắn như bị giết chết. Của cô tự tôn, của cô trong sạch cũng không cho hắn có quyền trừ bới bôi đen. Hơn nữa là Tần trước kia chính là trợ lý của tôi, biểu hiện vừa rồi của anh ấy chỉ là quan tâm đối với bạn bè mà thôi. Không cần nhiều lời, bạn bè bình thường mà thân mật như vậy sao? Uông Vĩ hắn thật sự lo lắng muốn cùng cô hào hào nói chuyện, nhưng cô lại hư hư thực thực, có hành vi hồng hạnh vượt tường. Không đáng hắn phải lãng phí tâm tư. Tôi không nghĩ phải nhiều lời vô nghĩa với cô làm gì. Tôi chỉ hỏi cô, vì sao không cho người của quỹ hội chi tiền cho tôi? Tôi nói rồi, quỹ hội hiện nay hạng mục tài chính đang bị đóng băng lại. Người lại hắn lại vì chuyện này mà đến đây, có thể thấy hắn thực sự đi qua quỹ hội kiểm chứng. Cô đến tột cùng phải giải thích cho hắn mấy lần, hắn mới có thể biết đây. Cô dựa vào cái gì mà làm như thế? Này tiền cũng không phải của cô. Cô cũng không có năng lực kiếm tài chính. Cô không có tư cách làm như vậy. Hắn không rõ chuyện trên thương trường. Hắn chỉ biết lúc trước mình mất rất nhiều tâm lực mới thuyết phục được bà sáng lập được sao quý hội này. Vì kiếm tiền, hắn thậm chí đã làm việc cực nhọc, còn phải ra phố giao hàng tìm kiếm tài trợ cho những đứa trẻ bằng những nghệ phẩm thủ công. Quý hội không chỉ là nơi giúp hỗ trợ tài chính cho khu nhi đồng xa xôi, cũng là một tay hắn cố gắng sáng tạo. Hàn Thấm dựa vào cái gì không hỏi qua hắn liền thay đổi phương thức quản lý? Hôm nay chủ tịch nguyện ý làm cho tôi quản lý quỹ hội, tôi còn có tư cách. Cô chính là biết quỹ hội đối với hắn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cho nên mới muốn nhúng tay. Nếu không công tác ở xí nghiệp Lăng Uy đã mệt muốn chết, ai còn quản hắn nhiều như vậy? Tốt lắm, ai không cần tôi quản, tôi đây sẽ không quản. Ngày hôm nay, CEO của quỹ hội ta sẽ ủy nhiệm cho La Tân đảm nhiệm. Như vậy anh vừa làm rồi chứ? Cô quá đáng rồi đấy, cô quyết định được việc này, đã được sự đồng ý của ta sao? Tuy rằng hắn không có giữ chức vụ, nhưng việc thay đổi nhân sự quan trọng của quỹ hội trên nguyên tắc đều có thể thông qua hắn. Vì sao lần này quyền quản lý sao cho cô, ba lại cái gì cũng chưa nói? Hơn nữa, cô đem tình nhân vào quỹ hội, rõ ràng là có ý đồ gây rối. Ba, một cái tát hướng thẳng mặt Lăng Dục Vĩ, đem lời nói chưa nói xong của hắn đánh gãy. Lăng Dục Vĩ, anh vô sỉ. Hàn Thấm tức giận đến toàn thân phát run. Mặc kệ là đối với hắn có bao nhiêu tình cảm, đến tình trạng này cũng tan thành mây khói. Cho dù cô từng lừa gạt hắn là cô đã sai, nhưng mấy ngày nay hắn đối với cô không có thiện ý, đã sớm dần dần đem tình yêu của cô với hắn đục khoét, cuối cùng rốt cuộc hóa thành hư ảo. Cô ở trong lòng thề sẽ không bao giờ quản hắn nữa, không bao giờ muốn thương hắn nữa. Người đàn ông này không đáng, không đáng. Lăng Dục Vĩ khó có thể tin được, lấy tay ôm khuôn mặt bắt đầu nóng lên của mình. Không nghĩ tới cô không có hối hận, cứ nhiên còn đánh. Cô nói tôi vô sỉ. Ít nhất tôi cũng không mang đàn bà vào cái công ty này. Anh cầm miệng. Cầm miệng. Hàn Thẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.